kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 3 trong chương 5 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Tiết 3: Tiêu chuẩn quy phạm quản lý tài chính. Chủ tịch Vương Kế Lâm nhiều năm trước đã đề ra bất động sản thương mại kỳ thực là bước vào một ngưỡng cửa rất cao của sản xuất công nghiệp. Bất động sản thương mại là một hỗn hợp phức tạp của ngành sản xuất công nghiệp. Không phải chỉ là ngành bất động sản nhà đất, cũng không phải là ngành thương mại, mà nó bao gồm các thuộc tính của bất động sản, thương mại, tài chính, vân vân, vô cùng phức tạp. Trong ngành này, cần nhất chính là tiền vốn. Không giải quyết được vấn đề tiền vốn thì bất động sản thương mại rất khó làm. Dù cho có làm được thì cũng không thể đi xa được. Câu nói này đã chỉ ra rõ ràng tính quan trọng của kế hoạch tiền vốn trong bất động sản thương mại. Còn trong trình thể kế hoạch tiền vốn thì kế hoạch tài chính lại là bộ phận thành phần quan trọng. Căn cứ vào đặc điểm tài chính bất động sản thương mại và chủng loại tài chính trong nước hiện nay, tiết này chủ yếu là kết hợp giữa khai thác tín dụng của dự án bất động sản thương mại với vay thế chấp tài sản bất động sản mang tính kinh doanh, và nói về hệ thống kiểm soát kế hoạch tài chính trong trình thể kế hoạch tiền vốn của bất động sản thương mại Vạn Đạt. Căn cứ vào bài viết như đã nêu trên, kế hoạch tài chính của công ty dự án là bộ phận tạo thành của kế hoạch tiền vốn và cũng là một cá thể cấu thành của kế hoạch tài chính trình thể của tập đoàn. Công việc liên quan đến tài chính tính trong quá trình khai thác dự án là tổng thể mang tính hoàn chỉnh của kế hoạch tiền vốn, đồng thời liên quan đến nợ phải trả và quản lý kết cấu nợ phải trả của toàn bộ tập đoàn. Vì vậy, việc tăng cường đẩy mạnh kiểm soát kế hoạch tài chính của công ty dự án là vô cùng cần thiết. Một la mã trình tự công việc tài chính dự án. Ngành bất động sản nhà đất là một ngành lớn trong nền kinh tế quốc dân. Các loại cơ cấu tài chính đối với tài chính bất động sản nhà đất đều có sự khác biệt về cách thức quản lý so với những ngành khác. Trên cơ sở này, thông thường sẽ lại tiến hành bổ sung quy định liên quan đối với bất động sản thương mại để nhằm đáp ứng khống chế rủi ro vay bất động sản thương mại và yêu cầu quản lý sau khi vay. Về đặc điểm kiểm tra phê duyệt của tài chính bất động sản thương mại đối với các loại cơ cấu tài chính, tập đoàn Vạn Đạt dựa trên kinh nghiệm nhiều năm qua đã tổng kết đưa ra các công việc quan trọng trong các giai đoạn tài chính, có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc nâng cao hiệu suất tài chính và hoàn thành chỉnh thể kế hoạch tài chính. 1. Thiết lập kế hoạch tài chính. Như đã nêu ở trên, kế hoạch tiền vốn của toàn bộ chu kỳ là trọng tâm của hệ thống quản lý tiền vốn dự án bất động sản thương mại. Căn cứ vào kế hoạch tiền vốn của toàn bộ dự án, thì vay vốn phát triển dự án là không thể thiếu sót trong kế hoạch tiền vốn của doanh nghiệp bất động sản nhà đất trong quá trình khai thác xây dựng. Sau khi mỏ tài sản bất động sản đặc biệt, khoản vay thế chấp, tài sản bất động sản mang tính kinh doanh cũng được coi là bộ phận cấu thành quan trọng của chỉnh thể kế hoạch tiền vốn. Vì thế, căn cứ vào các loại kế hoạch như kế hoạch tiền vốn dự án, kết hợp quy hoạch dự án, thiết kế, kinh doanh để xây dựng hợp lý, các loại vay vốn phát triển dự án và kế hoạch tài chính vay thế chấp mang tính kinh doanh nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch tiền vốn của chỉnh thể dự án. 2. Vật liệu tổ chức tài chính. Vật liệu tài chính bao gồm nhưng không hạn chế báo cáo tài vụ, hiến pháp công ty, các giấy phép liên quan, phê duyệt dự án, 4 văn bản chứng nhận, phân tích đầu tư, chi tiết vốn thu nhập, yêu cầu tài chính, phân tích dòng tiền mặt, báo cáo nghiên cứu tính khả thi, báo cáo xin vay vốn, các vật liệu liên quan đến doanh nghiệp bất động sản nhà đất. Trong quá trình xin vay tài sản bất động sản mang tính kinh doanh còn phải cung cấp bản chứng nhận quyền tài sản bất động sản đặc biệt tự có, hợp đồng cho thuê, hiệp ước ủy thác quản lý, báo cáo dự toán. Bất động sản thương mại và bất động sản nhà ở truyền thống tồn tại sự khác biệt về các phương diện như mô hình vận hành, cân bằng dòng tiền mặt, phân tích đầu tư trong quá trình qua lại với cơ cấu tài chính. Phải tăng cường giới thiệu mô hình lợi nhuận sinh lời của bất động sản thương mại và dự toán viễn cảnh lợi nhuận của chính bản thân dự án. Thông qua các tổ chức vật liệu đã nêu trên đây, để đảm bảo tính hoàn chỉnh của vật liệu tài chính, nâng cao hiệu suất phê duyệt tài chính. 3. Giới thiệu về bất động sản thương mại. Hiện nay, đa số cơ cấu tài chính trong nước tương đối cẩn thận đối với vay bất động sản thương mại. Dây chuyền thẩm định của cơ cấu tài chính tương đối dài, điều kiện cũng tương đối khắt khe. Để nhằm phối hợp với yêu cầu chỉnh thể kế hoạch tiền vốn của dự án, khi vật liệu tài chính cấu thành dự án, phải kịp thời nắm bắt phán đoán các cơ cấu tài chính. Đối với bất động sản thương mại, do rất nhiều cơ cấu tài chính đối với loại sản phẩm mới là bất động sản thương mại có trình độ nhận thức sản phẩm tương đối thấp, nên tích cực giới thiệu đặc điểm ngành nghề bất động sản thương mại, mô hình vận hành và mô hình lợi nhuận sinh lời của bất động sản thương mại, gia tăng sự hiểu biết đối với bất động sản thương mại. 4. Xác định hình thức tài chính. Công ty dự án khi hoàn thành đầy đủ mô hình cơ cấu tài chính sẽ đồng thời bắt đầu báo cáo phê duyệt vật liệu, sẽ kết hợp cân nhắc tổng hợp giữa các nhân tố như tình hình thực tế của dự án, hạn mức kế hoạch tài chính, lựa chọn ra hình thức tài chính thích hợp nhất cho dự án này. Ngoài những hình thức tài chính đã nói trên đây, chủ yếu là căn cứ vào đặc điểm dự án, dưới tình hình nhiều chứng nhận đất đai, chứng nhận quyền tài sản, các loại tài chính khác nhau ở nhiều ngân hàng khác nhau để lựa chọn ngân hàng độc quyền hoặc tổ hợp ngân hàng đảm bảo tài chính cho cả dự án. Đối với vay tổ hợp ngân hàng thì tài chính của cơ cấu tài chính độc quyền không cần phải điều tiết quan hệ giữa các cơ cấu tài chính. Tập trung năng lượng thì tiến độ quy trình phê duyệt sẽ nhanh hơn. Cơ cấu tài chính độc quyền có khả năng tiếp nhận số tiền tài chính tương đối nhỏ. Trong quá trình vay tồn tại rủi ro của mô hình vay tín dụng nên tương đối thích hợp với dự án khai thác vay tín dụng hoặc dự án vay thế chấp tài sản bất động sản kinh doanh có số tiền đầu tư dự án nhỏ hoặc số tiền vay tín dụng nhỏ. 5. Đảm bảo phối hợp tài chính. Đảm bảo ở đây là chỉ việc luật pháp đảm bảo quyền nhất định của người đòi nợ thực hiện quyền đòi nợ để người có nghĩa vụ trả nợ, tín dụng của bên thứ ba hoặc tài sản đặc biệt đôn đốc người có nghĩa vụ trả nợ phải thực hiện chế độ nghĩa vụ trả nợ. Đảm bảo ở đây là chỉ dự án bất động sản thương mại khi vay ở bên ngoài lấy cơ cấu tài chính làm việc đảm bảo thực hiện quyền đòi nợ, yêu cầu người vay tiền phải cung cấp tài sản đặc biệt của dự án, tài sản của bên thứ ba hoặc lấy tín dụng làm căn cứ đảm bảo để trả nợ. Căn cứ vào việc đảm bảo quy định của chế độ pháp luật, việc đảm bảo trên ý nghĩa truyền thống được chia thành 5 loại: đảm bảo, vay thế chấp, cầm cố, thế chấp và tiền gửi. Đối với tín dụng của ngành bất động sản nhà đất, cơ cấu tài chính phổ thông yêu cầu phải phối hợp với các chính sách đảm bảo, chủ yếu bao gồm đất đai của dự án vay tín dụng, công trình đang xây dựng, nhà đất, các loại thế chấp, để đảm bảo cầm cố các chính sách đảm bảo hỗ trợ khác. Trong quá trình thực tế tài chính, thể hiện chủ yếu gồm một vài hình thức đảm bảo dưới đây: đảm bảo trách nhiệm liên đới, đảm bảo số tiền, đảm bảo chênh lệch trong điều kiện vay thế chấp, đảm bảo tính giai đoạn, thế chấp bất động sản, thế chấp đất đai dự án, thế chấp công trình đang xây dựng, thế chấp nhà ở, cầm cố động sản, cầm cố chứng khoán, cầm cố các khoản cần thu, cầm cố chứng chỉ tiền gửi. mã kiểm soát kế hoạch tài chính dự án. Mô hình quản lý tài chính theo chiều dọc là sự đổi mới trong mô hình quản lý và cũng là sự đặc sắc trong quản lý tài chính của tập đoàn Vạn Đạt. Kiểm soát tài chính nhấn mạnh tính năng giám sát, chỉ đạo của phòng tài chính tập đoàn, yêu cầu phòng tài chính của công ty dự án phải toàn diện quán triệt thực thi. Phòng tài chính tập đoàn phụ trách xây dựng hệ thống quản lý tài chính của tập đoàn, thống kê, kế hoạch, quy hoạch tài chính chỉnh thể của tập đoàn. Trên cơ sở thiết lập kế hoạch tài chính chỉnh thể của dự án, tiến hành giám sát, chỉ đạo và đánh giá đối với nghiệp vụ kinh doanh tài chính của dự án. Phòng tài chính công ty dự án dưới sự chỉ đạo của phòng tài chính tập đoàn sẽ dựa trên tình hình thực tế của dự án để triển khai công việc tài chính và dựa trên các quy định báo cáo lại các loại quy trình tiến hành phê duyệt, đồng thời căn cứ vào ý kiến phê duyệt để thực thi công tác kế hoạch tài chính. Dưới mô hình kiểm soát này, giao diện, chức trách của tập đoàn và công ty dự án sẽ được sáng tỏ. Một mặt, tập đoàn có thể thống kê quy hoạch chỉnh thể công việc tài chính, chỉ đạo toàn diện, giám sát toàn bộ công việc tài chính của tập đoàn, đảm bảo tính thống nhất của tài chính tập đoàn. Mặt khác, công ty dự án có thể xuất phát từ tình hình thực tế, tự thân, tiến hành triển khai hợp tác toàn diện với cơ cấu tài chính của dự án, nâng cao hiệu suất công việc tài chính và sau đó đảm bảo việc hoàn thành chỉnh thể kế hoạch tài chính của tập đoàn. Theo bài viết đã nêu trên, kế hoạch tài chính dự án bất động sản thương mại Vạn Đạt có liên quan chặt chẽ với kế hoạch khai thác dự án, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch chi trả các khoản tiền mặt và cả kế hoạch khai trương kinh doanh trung tâm thương mại Vạn Đạt. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy quan sát hình số 6 thuộc chương 5 của quyển sách. Hình này đã thể hiện được mối quan hệ tương ứng của giám sát kế hoạch tài chính và kế hoạch khai thác của tập đoàn Vạn Đạt, đồng thời để nhằm kiểm soát tốt hơn tất cả các khoản tín dụng trong phạm vi tập đoàn. Các phòng kinh doanh tài chính của các công ty dự án Vạn Đạt đều phải nghiêm túc chấp hành quy trình phê duyệt tài chính, chấm dứt việc xuất hiện các tài chính chưa thông qua phê duyệt của tập đoàn. Tiêu chuẩn hóa, quy trình hóa là phương tiện quan trọng để thực hiện ý tưởng quản lý. Tập đoàn Vạn Đạt dựa trên mốc thời điểm khai thác của dự án, tiêu chuẩn hóa các hoạt động kiểm soát của các giai đoạn tài chính và tiến hành quy phạm quy trình báo cáo, từ đó thực hiện quản lý toàn bộ quy trình của hoạt động tín dụng. Phần tiếp theo của bài viết sẽ dựa trên thứ tự xung quanh mỗi một hoạt động tài chính để giải thích về giám sát kế hoạch tài chính của Vạn Đạt. 1. Việc tìm hiểu tài chính, lựa chọn ngân hàng. Công ty dự án thông thường trước và sau khi dỡ biển dự án sẽ tiến vào nơi dự án cư trú và ngay lập tức tiếp xúc với bộ máy tài chính tại địa phương, kịp thời tìm hiểu về bộ máy tài chính như chính sách tài chính, môi trường tài chính tại khu vực, điều kiện tín dụng, đồng thời báo cáo việc tìm hiểu về tài chính. Đối với vay thế chấp, tài sản bất động sản mang tính kinh doanh, công ty dự án cần lập tức triển khai công việc tìm hiểu khoản vay trước khi khai trương và báo cáo tìm hiểu về tài chính theo yêu cầu. Công việc tìm hiểu tài chính là quá trình tài chính mà bên yêu cầu và bên cung cấp tiếp xúc giai đoạn đầu và quen biết lẫn nhau. Một mặt thì công ty dự án phải hoàn toàn hiểu biết về các hướng dẫn chính sách của cơ cấu tài chính, quy mô tín dụng và yêu cầu về điều kiện kinh doanh, để sau này tiện cho việc tài nguyên tài chính phân chia có tính mục tiêu. Một mặt khác thì ngân hàng phải dần dần tìm hiểu bất động sản thương mại Vạn Đạt và xây dựng cơ sở tín nhiệm hợp tác giữa hai bên. Bằng những biện pháp quản lý giám sát, tìm hiểu quản lý tiêu chuẩn tổng bộ Vạn Đạt, có thể hiểu biết rõ về tình hình tại địa phương. Từ đó lấy hoạt động tiêu chuẩn hóa để thúc đẩy công tác chuẩn bị tài chính của kỳ đầu dự án mới, để nhằm thực hiện cơ sở kiên định chắc chắn cho công việc sau này của kế hoạch tài chính. 2. Xác định phương hướng, bước đầu phương án tài chính. Hiện nay, các tổ chức tài chính thường thực hiện chính sách khai thác tín dụng bất động sản nhà đất. Sau khi dự án nhận được 4 văn bản chứng nhận, thì bắt đầu quy trình phê duyệt tín dụng. Dự án vay thế chấp tài sản, bất động sản mang tính kinh doanh thông thường diễn ra trước hoặc sau khi khai trương. Khi hợp đồng cho thuê tài sản, bất động sản được ký cơ bản là có đủ căn cứ phê duyệt dự toán tình hình giá thuê trong tương lai. Trong quá trình công ty dự án, thúc đẩy ngân hàng phê duyệt đã bước đầu hình thành nên phương án tài chính. Thông thường ít nhất phải có 2 bộ phương án. Những nhân tố quan trọng như quan tâm mức tài chính, hình thức tài chính, cơ cấu tài chính, giá vốn tài chính. Tốc độ phê duyệt giúp kiểm soát được tiến độ tài chính và dựa trên quy định của tập đoàn Vạn Đạt để đưa ra báo cáo về quy trình quản lý nội bộ. Công ty dự án cần căn cứ vào chỉnh thể kế hoạch vốn dựa trên cơ sở cân nhắc nhân tố rủi ro đặc biệt để xác định giá trị mức vay. Căn cứ theo kết luận việc tìm hiểu cơ cấu tài chính, giá trị mức vay và tình hình nhận được chứng nhận dự án, công ty dự án cần bước đầu xác định được hình thức tài chính. Nếu như lựa chọn tổ hợp ngân hàng tín dụng, thì khi xác định được ngân hàng đầu mối của tổ hợp ngân hàng, cần xem xét đến các nhân tố như sức ảnh hưởng của cơ cấu tài chính, tính tích cực, quy mô vay để đảm bảo sự thành công của tổ hợp ngân hàng và đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính. Trọng tâm của quản lý kế hoạch chính là quản lý về thời gian và phối hợp với kế hoạch vốn dự án. Việc hoàn thành cơ cấu tài chính vay trong thời gian kế hoạch là vô cùng quan trọng đối với kế hoạch vốn. Công ty dự án cần liên lạc qua lại với cơ cấu tài chính, tìm hiểu các mắt xích phê duyệt của cơ cấu tài chính, từ đó thiết lập kế hoạch thời gian chi tiết. Căn cứ vào tiến triển của động thái phê duyệt để điều chỉnh kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu của kế hoạch tài chính. Thông qua bước đầu quy phạm chính sách giám sát phương án tài chính, công ty dự án dựa trên tư tưởng quản lý tiêu chuẩn hóa, kết hợp với đặc điểm dự án, bước đầu hình thành nên phương án tài chính, đồng thời sẽ dựa trên trọng điểm của phương án và theo sát thực hiện, trên cơ sở đảm bảo tính khả thi của dự án để thực hiện việc quản lý về thời gian, đảm bảo đúng thời gian và đủ mức thực hiện kế hoạch tài chính. 3. Phương án tài chính cụ thể và thực hiện vay. Trong quá trình phê duyệt cơ cấu tài chính, công ty dự án cần đảm bảo trước khi vay cần phải phối hợp những công việc có điều kiện cần thiết như đánh giá, làm 4 văn bản chứng nhận, thế chấp đất đai nhà ở, điều kiện sử dụng các quỹ để đảm bảo cơ cấu tài chính thuận lợi khi vay. Khi cơ cấu tài chính hoàn thành phê duyệt, công ty dự án cần xác định phương án tài chính cuối cùng và phối hợp với cơ cấu tài chính để thực hiện điều kiện phê duyệt, đưa ra hợp đồng tài chính và tuân thủ theo quy trình báo cáo phê duyệt với tập đoàn. Cụ thể, phản ánh tài chính ít nhất cần bao gồm những nhân tố quan trọng sau: cơ cấu tài chính tín dụng, số tiền, lợi nhuận, kỳ hạn, phương thức bảo lãnh, kế hoạch trả nợ. Đồng thời, cũng cần thực hiện những yếu tố trên trong hợp đồng tài chính. Phương án tài chính là bước giám sát quan trọng nhất trước khi dự án đi vay. Bởi vì, một khi dự án được xác nhận, sau khi hợp đồng tài chính được ký kết, các yếu tố tài chính của dự án được cố định hóa. Về sau, cơ bản là không thể thay đổi được. Sau khi phương án tài chính được phê duyệt, thì dự án khi đi vay mới có thể được tiến hành. Thông qua chính sách giám sát phương án tài chính cụ thể, tập đoàn sẽ tập trung quyền phê duyệt tín dụng cuối cùng, đảm bảo mỗi một khoản tín dụng của dự án đều được thông qua xác minh phê duyệt của tập đoàn để giúp cho tổng bộ tập đoàn ở tầng cao hơn có thể nắm bắt được tính khả thi thực hiện của tín dụng, đảm bảo mỗi một khoản tín dụng đều phù hợp với kế hoạch tài chính chỉnh thể của tập đoàn. 4. quản lý sau khi vay. Trong cuốn sách này, quản lý sau khi vay là chỉ những công việc tiếp theo như điều chỉnh, trao đổi với quản lý nội bộ và bên ngoài liên quan tới khoản vay sau khi phát đi khoản vay. Cụ thể bao gồm chi trả quỹ, dịch vụ trả nợ, thay đổi đảm bảo thế chấp, duy trì tài liệu quản lý sau khi vay, vân vân. Đối với những khoản tín dụng đã được gửi đến tài khoản, yêu cầu phải nghiêm túc sử dụng quỹ theo kế hoạch, phòng ngừa rủi ro chi trả quỹ, rủi ro điều tiết ngân hàng, đảm bảo an toàn quỹ của dự án. Tập đoàn Vạn Đạt thông qua việc phân chia từng bước và thực thi công tác giám sát đối với kế hoạch tài chính dự án. Thực hiện giám sát toàn bộ quá trình tài chính, bao gồm từng khoản tài chính, bao phủ toàn bộ thời gian tài chính. Từ đó thực hiện kế hoạch một cách hợp lý, giám sát có hiệu quả, giúp hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng và vận hành dự án. Ba la mã, giám sát thông tin hóa tài chính dự án. Khoa học kỹ thuật là một lực lượng sản xuất trong tình hình phạm vi quản lý và các hạng mục chi tiết quản lý tăng lên một trình độ nhất định. Phương tiện thông tin hóa là lựa chọn chắc chắn trong việc hiệu quả nâng cao hiệu suất quản lý. Căn cứ theo yêu cầu phát triển kinh doanh, nhằm từng bước chuẩn mực hóa công việc tài chính, nâng cao tính chuẩn xác trong thống kê số liệu, dựa trên tinh thần giám sát, kế hoạch tài chính và quy trình phê duyệt kinh doanh liên quan, Tập đoàn Vạn Đạt đã chủ động khai thác ra hệ thống quản lý kinh doanh tài chính và chính thức áp dụng bắt đầu từ tháng 4 năm 2012. Ví dụ được đưa ra mô tả những điều hệ thống quản lý kinh doanh tài chính Vạn Đạt đã thực hiện và công cụ quản lý thông tin hóa tích cực cao độ hệ thống văn phòng OA trên cơ sở không tăng thêm lượng công việc so với ban đầu, thực hiện nâng cao đáng kể hiệu suất quản lý. Một ví dụ nữa thể hiện khi hệ thống này bao phủ toàn bộ giai đoạn của kế hoạch giám sát tài chính, thực hiện toàn bộ tính năng như tiêu chuẩn hóa về số liệu, quy trình hóa, bao phủ toàn bộ, chuẩn bị giám sát kế hoạch, đánh giá điều hành, thống kê, tập hợp số liệu. Sau đây là biểu đồ hiển thị chỉnh thể cơ cấu hệ thống quản lý kinh doanh tài chính. Cụ thể, kiểm soát thực thi, kiểm soát kế hoạch kinh doanh, đánh giá, điều hành kinh doanh, vận hành kinh doanh, tìm hiểu tài chính, kế hoạch tài chính, phương án tài chính, thực thi tài chính, cơ sở hỗ trợ, quản lý cơ cấu tài chính, quản lý tín dụng tài chính, quản lý dự án, báo cáo tổng hợp. Và tiếp theo là sơ đồ biểu thị tính năng hệ thống quản lý thông tin hóa kinh doanh tài chính. Cụ thể như sau. Phê duyệt quy trình kinh doanh. Tất cả nghiệp vụ kinh doanh đều phải thông qua quy trình phê duyệt tương ứng. Quy trình cố định hóa nhằm đảm bảo không có thao tác nhầm lẫn lựa chọn người phê duyệt. Nội dung báo cáo cố định hóa đảm bảo không bỏ sót nội dung chính. Sau khâu phê duyệt quy hoạch kinh doanh là kiểm soát thực thi. Kiểm soát thực thi dựa trên thời gian của mốc thời điểm hoặc kết quả phê duyệt quy trình kinh doanh để chủ động đưa ra cảnh báo công việc để đảm bảo thực thi đúng thời gian và thực thi phê duyệt định mức. Các thao tác như cho vay, trả nợ có thể trực tiếp có giấy chứng nhận NC đảm bảo tính chính xác và tính kịp thời của số liệu. Tiếp khâu kiểm soát thực thi là phân tích số liệu tài chính. Tạo ra thời gian thực hoặc dựa trên động thái kế hoạch tài chính, khấu trừ động thái tín dụng tập đoàn. Báo cáo tổng hợp khoản vay hiện tại. Báo cáo tổng hợp đảm bảo thế chấp động thái vay trả của dự án và tập đoàn. tiếp theo kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết 4. Quản lý tài chính theo chiều dọc an toàn, hiệu quả cao. Một đặc sắc lớn trong hệ thống tài chính bất động sản thương mại của Vạn Đạt là mô hình quản lý theo chiều dọc. Đồng thời, thông qua hệ thống nhân viên, nghiệp vụ kinh doanh và sự kiểm soát tập trung đánh giá bốn phương diện. Quán triệt với tư tưởng quản lý làm mạnh ở tổng bộ, công ty dự án chấp hành theo, tiếp xúc với thông tin hóa xây dựng tiên tiến và hệ thống kiểm tra tài chính nghiêm ngặt, giúp đảm bảo cho hệ thống tài chính và các nghiệp vụ kinh doanh đạt được an toàn và thực thi có hiệu quả cao. Một la mã, tại sao phải thực hiện quản lý tài chính theo chiều dọc? Các doanh nghiệp của công ty tập đoàn thông thường chia mô hình quản lý tài chính của nội bộ đơn vị thành viên thành 3 loại: loại tập quyền, loại phân quyền và loại thỏa hiệp. Tập đoàn doanh nghiệp áp dụng mô hình quản lý tài chính loại tập quyền, có nghĩa là phần lớn quyền tài chính tập trung ở công ty mẹ. Công ty mẹ kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động tài chính của công ty con. Công ty con chỉ có quyền quyết sách một phần nhỏ tài chính. Các hạng mục tài chính lớn đều do công ty mẹ quản lý thống nhất. Ở một trình độ nhất định thì công ty con chỉ tương đương với một phân xưởng hoặc nhánh công ty trực thuộc quản lý của công ty mẹ. Ưu điểm của mô hình quản lý tài chính loại tập quyền là thuận tiện cho việc chỉ huy và sắp xếp thống nhất các chính sách tài chính, giảm thiểu chi phí quản lý hành chính, có lợi trong việc phát huy tác dụng của chuyên gia tài chính công ty mẹ, giảm thiểu rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh của công ty mẹ. Có lợi cho việc điều chỉnh thống nhất quỹ tập đoàn, đảm bảo ổn định quỹ, giảm thiểu chi phí vốn. Có lợi cho việc phát huy tính năng điều chỉnh tài chính của công ty mẹ, hoàn thành mục tiêu thống nhất tài chính của tập đoàn. Nhược điểm của mô hình này là do quyền hạn quản lý tài chính, phần lớn đều tập trung ở công ty mẹ, dễ làm tổn hại đến tính tích cực của nhà quản lý công ty con, khống chế tính linh hoạt và tính sáng tạo của công ty con. Tập quyền cao độ tuy có thể giảm thiểu hoặc tránh được một số rủi ro cho công ty con, nhưng áp lực quyết sách lại tập trung ở công ty mẹ. Một khi quyết định có sai lầm sẽ làm ảnh hưởng tổn thất đến sản xuất. Tập đoàn doanh nghiệp áp dụng mô hình quản lý tài chính loại phân quyền, có nghĩa là phần lớn quyền quyết sách quản lý tài chính đều nằm ở công ty con. Từ đó có thể căn cứ trên tình hình thị trường và tình hình tự thân công ty để đưa ra nhiều quyết sách tài chính hơn. Hình thức quản lý của công ty mẹ đối với công ty con là hình thức quản lý gián tiếp là chính. Thông thường sẽ không áp dụng phương thức kế hoạch mang tính mệnh lệnh để can thiệp tới hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty con. Ưu điểm của mô hình quản lý loại phân quyền là công ty con có được tính tích cực, quyết sách nhanh chóng, giúp cho việc hỗ trợ cơ hội thương mại, áp lực quyết sách của công ty mẹ được giảm nhỏ. Vì thế, hiệu ứng tiêu cực của việc can thiệp trực tiếp cũng ít hơn. Nhược điểm của mô hình này là khó để thống nhất chỉ huy và phối hợp. Bộ phận công ty con do theo đuổi lợi ích tự thân mà bỏ qua hoặc thậm chí làm tổn hại đến lợi ích chính của cả công ty, làm yếu đi tính năng quản lý tài chính của công ty mẹ, không thể kịp thời phát hiện rủi ro và những vấn đề lớn mà công ty con phải đối mặt. Tập đoàn doanh nghiệp áp dụng mô hình quản lý tài chính loại thỏa hiệp, hay còn gọi là hình thức quản lý phân tán, dưới sự chỉ đạo của tổng bộ tập đoàn hoặc sự kết hợp giữa tập quyền và phân quyền. Mô hình nhấn mạnh quyền tập trung trên cơ sở phân quyền là mô hình tập trung quyết sách nhiều tầng từ dưới lên trên. Ưu điểm của mô hình này là có lợi cho việc khắc phục sự quá độ của mô hình tập quyền và phân quyền, đồng thời phát huy tính năng điều chỉnh tài chính của công ty mẹ ở tập đoàn, kích thích tính tích cực và tính sáng tạo của công ty con. Nhược điểm của mô hình này là lý tưởng hóa quá độ, nguyện vọng chủ quan là tốt, nhưng trong quá trình thao tác, tập luyện, độ khó tương đối lớn, thường rất khó để đạt được. Các tầng cấp quản lý thường xuyên rơi vào động thái trò chơi lợi ích, mà một doanh nghiệp phát triển mạnh khỏe thông thường đều cần một hệ thống quản lý tài chính liên tục và ổn định. Từ những phân tích như trên, có thể thấy ba loại, mỗi loại đều có một đặc điểm riêng. Hệ thống tài chính bất động sản Vạn Đạt áp dụng hình thức tập quyền cao độ, mô hình quản lý theo chiều dọc bằng phẳng hóa, giữ vững tư tưởng làm mạnh ở tổng bộ, công ty dự án chấp hành theo. Và còn những nguyên nhân khác, như ngoài kiến thức lý luận như đã nêu ở trên, cũng phải gắn liền với khai thác bất động sản thương mại và đặc điểm xây dựng tự thân. Quy luật không thể tách rời, điều này được biểu hiện ở vài phương diện dưới đây. 1. Giữ vững tính độc lập của tài chính. Đẩy mạnh giám sát tài chính, đảm bảo an toàn tiền vốn. Dự án bất động sản thương mại là loại hình dự án tập trung nhiều tiền vốn nhất, kéo theo quy mô tiền vốn cực lớn, số tiền vốn kinh doanh vào ra ít thì 1 tỷ, nhiều thì tới cả 100 tỷ. Mỗi một khoản đều không phải là số tiền nhỏ. Hơn nữa, mỗi năm số lượng dự án mới xây dựng, dự án đang xây dựng chưa hoàn thành, dự án đã hoàn thành và khai trương không ít dưới vài chục dự án. Đối với những kỳ kinh doanh xây dựng khác nhau, mỗi một công ty dự án đều phải xử lý khối lượng lớn nghiệp vụ kinh doanh. Quy mô tiền vốn kéo theo cách xa với quy mô tiền vốn của dự án nhà ở phổ thông. Khi dự án hoạt động thực tiễn, công ty dự án dùng một cánh tay hay cả một tập thể quản lý có thể làm cho lợi ích của tập đoàn cao hơn lợi ích của đơn vị và cả lợi ích cá nhân không? Liệu có thể thật sự làm được đến liêm khiết tự kỷ luật? Đây đều không phải là một việc đơn giản. Tất cả đều dựa vào cơ chế, hạn chế giám sát có hiệu quả. Bất động sản thương mại Vạn Đạt thực hiện mô hình quản lý tài chính theo chiều dọc để cho bộ phận tài chính duy trì đảm bảo được tính độc lập, có thể tự tăng cường giám sát và kiểm soát tài chính, đảm bảo tác dụng quan trọng của an toàn tiền vốn. 2. Duy trì quyền tài chính, truyền đạt nhanh chóng ý muốn của tập đoàn, có lợi cho việc nâng cao hiệu suất công việc tài chính. Vạn Đạt là nhà đi đầu trong ngành bất động sản thương mại Trung Quốc. Tốc độ phát triển của công ty rất nhanh, quy mô kinh doanh không ngừng lớn mạnh. Nội bộ bất động sản thương mại Vạn Đạt đã từng có thảo luận về việc có cần thực hiện quản lý khu vực hóa hay không. Kết quả cuối cùng là duy trì hệ thống tài chính đảm bảo tính uy quyền thì mới đảm bảo ý đồ quản lý của tập đoàn đạt được hiệu quả truyền đạt và thực hiện quán triệt, nhằm tránh khỏi việc xuất hiện sai sót không đáng có. Từ đó có lợi cho việc nâng cao hiệu suất công việc tài chính của toàn bộ tập đoàn. 3. Khai thác dự án có tính giai đoạn, quản lý chiều dọc tài chính có lợi cho việc phòng ngừa rủi ro. Không giống với ngành chế tạo hoặc ngành phục vụ thương mại kinh doanh thông thường, chỉ hoàn thành hoạt động kinh doanh và sản xuất hoặc phục vụ hoàn thành tất cả các sản phẩm tại một nơi cố định. Dự án mà Vạn Đạt khai thác thường có hiệu suất tương đối cao, chu kỳ xây dựng tương đối ngắn. Một dự án trong một thành phố hoặc một khu vực sau khi được hoàn thành sẽ được chuyển tiếp đến thành phố hoặc khu vực khác. Tập thể lãnh đạo và nhân viên tương ứng cũng sẽ được điều chỉnh lại. Đây chính là điều mà dự án khai thác bất động sản thương mại có được đặc điểm mang tính giai đoạn nổi trội. Ngoài ra, sự khác biệt giữa nhân viên các phòng công trình, thiết kế, marketing, hành chính, đó là nhân viên phòng tài chính trực tiếp quản lý tới những việc liên quan giữa lượng vốn tiền tệ lớn và hóa đơn. Đây cũng là nơi tập trung nhiều rủi ro và cũng có thể trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng cho tất cả rủi ro dự án. Vì thế, hệ thống tài chính thực hiện giám sát tập trung lớn mạnh vô cùng quan trọng. Trên thực tế, trong nội bộ bất động sản thương mại Vạn Đạt, hệ thống tài chính và hệ thống giá thành cũng thực hiện mô hình quản lý theo chiều dọc điển hình. Hai La Mã, nội dung chính của quản lý tài chính theo chiều dọc. Đích chủ yếu của kiểm soát tài chính không phải là thực hiện kiểm soát thời gian thực của mỗi khoản kinh doanh, mà điểm xuất phát là nguồn tài nguyên của chỉnh thể tập đoàn, giảm thiểu chi phí tài chính, đẩy mạnh năng lực tài chính doanh nghiệp, tăng cường độ minh bạch kinh doanh, nâng cao quyết sách mức hỗ trợ, nâng cao hiệu suất doanh nghiệp. Hệ thống tài chính bất động sản thương mại Vạn Đạt thực hiện mô hình quản lý theo chiều dọc rất nghiêm túc, là mô hình giám sát tập trung hiệu quả cao, thể hiện trên phương diện như nhân viên hệ thống tài chính, kinh doanh, hệ thống quy phạm. 1. Quản lý theo chiều dọc nhân viên tài chính. Thông thường, một trong những con đường có hiệu quả công ty mẹ thực thi giám sát tài chính là thông qua việc kiểm soát nhân viên tài chính công ty con để tăng cường giám sát tài chính. Phương thức áp dụng không chỉ nằm ngoài vài loại tổng giám sát tài chính của hệ thống bổ nhiệm hoặc người phụ trách tài chính. Hệ thống hướng dẫn và hệ thống giám sát. Hệ thống tài chính bất động sản thương mại Vạn Đạt áp dụng mà mô hình quản lý theo chiều dọc gần gũi hơn với nhân viên tài chính. Phòng tài chính tiến hành thống nhất quản lý đối với việc đăng tuyển dụng các chức vụ toàn bộ nhân viên phòng tài chính như phó tổng giám đốc tài chính công ty dự án, người phụ trách tài chính công ty dự án, giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán, thu ngân, tiền lương đãi ngộ, báo cáo công tác, thưởng phạt, điều động công việc và chuyển đổi cương vị công tác, xây dựng tập thể. Các công việc phải tiến hành quản lý thống nhất, ví dụ theo quy định của chế độ, sự điều chỉnh cương vị nhân viên tài chính hoặc điều chỉnh tiền lương thông thường đều phải thông qua phòng tài chính tổng bộ phê duyệt. Trường hợp cần thiết phải thông qua sự phê duyệt thẩm định của văn phòng chủ tịch. 2. Mô hình xử lý kinh doanh nổi bật của giám sát kế hoạch. Nhấn mạnh về quản lý kế hoạch là đặc điểm quan trọng trong mô hình quản lý theo chiều dọc của kinh doanh tài chính bất động sản Vạn Đạt. Phòng tài chính tổng bộ đảm nhận việc thống nhất tất cả các công việc tài chính trong toàn bộ hệ thống giám sát kế hoạch như thiết lập dự toán, kế hoạch tiền vốn, xây dựng và đánh giá chỉ tiêu kinh doanh, kế toán tài chính, thuế, an toàn tiền vốn, hệ thống xây dựng, đào tạo kinh doanh. Còn các công ty dự án thì nghiêm túc chấp hành và thực thi lại. Ngoài hệ thống phê duyệt tài chính nghiêm ngặt và quy phạm ra, trong hệ thống giám sát mô đun hóa tài chính, Vạn Đạt đã vận hành online thì vận dụng kỹ thuật mạng lưới thông tin là hình thức chủ yếu và hỗ trợ quan trọng cho việc tiến hành giám sát kế hoạch công việc hàng ngày của tài chính. Cái gọi là hệ thống giám sát mô đun hóa tài chính là để chỉ việc tài chính tổng bộ tiến hành chỉnh lý kinh doanh hàng ngày đối với toàn bộ hệ thống, bao gồm toàn bộ công ty dự án, đưa công việc trọng điểm tổng kết thành công việc tiêu chuẩn và dựa trên định dạng cố định thống nhất làm khuôn mẫu kế hoạch. Hiện nay, công việc trọng điểm trong quản lý tài chính hàng ngày được chia thành tiền vốn, chi tiêu, thuế, kế toán 4 loại, kinh doanh lớn, tổng cộng gồm 31 mốc thời điểm kế hoạch, chia thành 3 cấp giám sát. Ví dụ sau đây mô tả dựa trên mốc thời điểm kế hoạch để tự động nhắc nhở công việc chưa hoàn thành sẽ báo đèn đỏ. Cụ thể như sau. 1. Khuôn mẫu kế hoạch. 2. Nhập kế hoạch. 3. Nhắc nhở kế hoạch. 4. Điền báo cáo kế hoạch. Phân loại kinh doanh. 1. Quản lý tiền vốn. Tài chính cấp 1, 0. Tài chính cấp 2, 5. Tài chính cấp 3, 1. Tổng, 16. 2. Quản lý chi tiêu. Loại đánh giá. Tài chính cấp 1, 0. Tài chính cấp 2, 1. Tài chính cấp 3, 2, tổng 3. 3. Quản lý thuế. Tài chính cấp 1, 0. Tài chính cấp 2, 0. Tài chính cấp 3, 5. Tổng là 5. 4. Quản lý kế toán tài chính. Gồm: đối chiếu kiểm tra hàng ngày, kiểm tra báo cáo, dự toán lợi nhuận. Tài chính cấp 1, 0. Tài chính cấp 2, 0. Tài chính cấp 3, 17. Tổng 17. Tổng cộng: tài chính cấp 1, 0. Tài chính cấp 2, 6. Tài chính cấp 3, 25. Tổng 31. Trong khuôn mẫu kế hoạch, mỗi một mốc thời điểm sẽ bao gồm những nội dung sau. 1. Loại mốc thời điểm. Dựa trên mức quan trọng của sự việc được chia thành 3 cấp giám sát. 1, 2, 3. 2. Vấn đề kinh doanh. Nội dung công việc cụ thể của mốc thời điểm, hoạt động tiêu chuẩn. 3. Thời gian mốc thời điểm. Kế hoạch thời gian bắt đầu của mốc thời điểm, chu kỳ và kế hoạch thời gian hoàn thành. 4. Tiêu chuẩn hoàn thành. Yêu cầu công việc và chứng minh hoàn thành của mốc thời điểm. 5. Phòng kinh doanh, phòng khởi xướng hoặc phòng trách nhiệm và phòng tiếp nhận. 6. Người phụ trách, người chịu trách nhiệm trực tiếp và người phụ trách. 7. Người tiếp nhận, người tiếp nhận công việc mốc thời điểm. Căn cứ vào khuôn mẫu kế hoạch do Tổng bộ Tài chính xây dựng, hệ thống thông tin hóa tự động hình thành kế hoạch công việc cụ thể, tự động phân chia thời gian và người phụ trách cho mốc thời điểm kế hoạch. Sau khi kế hoạch được nhập vào hệ thống, chưa thông qua phê duyệt, bất kỳ ai cũng không thể làm bất kỳ thay đổi nào cho mốc thời điểm kế hoạch. Sau khi kế hoạch được nhập vào hệ thống sẽ hình thành 3 loại thông tin cảnh báo: bắt đầu nhắc nhở mốc thời điểm, dự báo giữa thời gian mốc thời điểm, cảnh báo đã đến hạn mốc thời điểm cho mỗi một kế hoạch mốc thời điểm, và thông qua các phương thức tự động gửi như RTX, tin nhắn di động để gửi đi cảnh báo. Người điền báo cáo phải kịp thời nắm bắt tình hình, hoàn thành mốc thời điểm, phải điền đúng với thực tế. Căn cứ vào tình hình điền báo cáo, hệ thống sẽ tự động hình thành các tín hiệu đèn cảnh báo: đèn vàng, đèn đỏ, đèn xanh. Đèn vàng biểu thị cảnh báo mốc thời điểm chậm trễ, đèn xanh biểu thị mốc thời điểm hoàn thành đúng kế hoạch, đèn đỏ biểu thị mốc thời điểm đã bị chậm trễ, bắt đầu bị trừ phạt. 3. Hệ thống giám sát kiện toàn hiệu quả. Một hệ thống quy phạm kiện toàn hiệu quả có ảnh hưởng quan trọng đối với sự vận hành hiệu quả cao trong hệ thống công ty lớn. Hệ thống tài chính bất động sản thương mại Vạn Đạt trên cơ sở xây dựng hệ thống nhấn mạnh sự hiệu quả. Hệ thống là vạch đỏ, vạch điện cao áp, tuyệt đối không được chạm vào. Thông qua việc thực hiện thống nhất tài chính, quy phạm tình hình thu chi tài chính của các đơn vị thành viên, kế toán tài chính và cả báo cáo tài chính, nắm bắt các khoản thu nhập của công ty dự án, các khoản chi trả giá thành và chi phí, điều chỉnh dự toán tiền vốn và vận hành, từ đó giúp hiệu quả đẩy mạnh giám sát tài chính. Trải qua nhiều năm tích lũy và không ngừng hoàn thiện, đã hình thành và thực thi hệ thống mang tính quy phạm. Các văn kiện chủ yếu gồm: hệ thống quản lý tài chính theo chiều dọc, phương pháp đánh giá nhân viên tài chính, hệ thống phê duyệt tài chính, hệ thống quản lý dự toán, hệ thống quản lý tài chính, hệ thống kiểm tra kế toán, phương pháp quản lý vốn ngoại tệ, phương pháp quản lý hóa đơn, phương pháp quản lý các khoản giao dịch, phương pháp quản lý các khoản thu kinh doanh nhà đất, phương pháp quản lý các khoản chi lớn, phương pháp quản lý báo cáo tài chính và kinh doanh, phương pháp quản lý máy tính hóa kế toán, phương pháp quản lý các file tài chính. Quy phạm quản lý tài chính hàng ngày quy phạm quản lý tài chính hàng ngày, chi tiết, nguyên tắc xử phạt trong quản lý tài chính. Tất cả hệ thống này đều dựa trên chính sách quy định và sự thay đổi đặc điểm kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, sẽ định kỳ sửa đổi và hoàn thiện. Hiệu suất vượt trội của việc đánh giá hệ thống theo chiều dọc. Phòng Tài chính Tổng bộ Bất động sản Thương mại Vạn Đạt sẽ tiến hành công việc tài chính đối với các công ty dự án. Việc tiến hành sẽ bao gồm việc đánh giá toàn diện các mặt của nhân viên và kinh doanh. Mục đích của việc làm này là đảm bảo các hệ thống tài chính được thực thi quán triệt, khống chế rủi ro tài chính, thúc đẩy việc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu các loại nhiệm vụ, nâng cao hiệu suất và hiệu quả công việc tài chính, tiến hành đánh giá công khai chính thức khách quan các công việc của phòng tài chính, công ty dự án và công việc của nhân viên tài chính để đưa ra căn cứ tham khảo hợp lý như đánh giá tốt, điều động, thăng chức. Loại hình đánh giá tài chính theo chiều dọc được duy trì trên cơ sở 3 nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, nguyên tắc công khai, công bằng, công chính. Lấy hệ thống làm căn cứ, lấy chỉ tiêu làm mục tiêu. Phương pháp đánh giá công khai quá trình, kịp thời công bố kết quả đánh giá, tận lực loại bỏ các nhân tố chủ quan trong quá trình đánh giá, tiến hành đánh giá khách quan và khen thưởng xử phạt. Nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc trọng điểm vượt trội. Tiêu điểm có ảnh hưởng tương đối lớn trong việc khống chế rủi ro công việc tài chính, tiến hành đánh giá chỉ tiêu nhiệm vụ. Nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc đơn giản hiệu quả cao. Giảm thiểu đánh giá dự án, đơn giản hóa trình tự đánh giá, có lợi cho việc đánh giá và phản hồi kết quả đánh giá, nâng cao hiệu suất công việc. Nhằm thực hiện mục tiêu và nguyên tắc đánh giá nêu trên, hệ thống tài chính Bất động sản Thương mại Vạn Đạt đã thiết lập ra hệ thống đánh giá khoa học và nghiêm ngặt, bao phủ dự toán, kế toán tài chính, tiền vốn, tài chính, toàn bộ nghiệp vụ tài chính. Mỗi loại nghiệp vụ lại có quyền trọng khác nhau, tiến hành đánh giá điểm đạt được của nghiệp vụ chỉ nhỏ và điểm đạt tổng hợp. Đồng thời còn xây dựng một cơ chế đánh giá tiêu chuẩn hóa thông qua các loại phương tiện như tự kiểm tra hiện trường, định kỳ báo cáo. Đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ của công ty dự án, phải tiến hành đánh giá toàn diện tình hình thực thi hệ thống. Hình thức đánh giá bao gồm đánh giá hàng ngày, đánh giá hiện trường, đánh giá nửa năm, đánh giá theo năm. Lấy ví dụ như yêu cầu cơ bản và trọng điểm chính trong việc đánh giá hàng ngày, đánh giá hiện trường. Phân biệt được chia thành như bảng sau. Bảng đánh giá trọng điểm hàng ngày. Số thứ tự. 1. Trọng điểm đánh giá. Quy phạm hóa kế toán tài chính. Yêu cầu cơ bản. Kế toán tài chính phải phù hợp với nguyên tắc kế toán, chính sách kế toán của công ty và yêu cầu công việc cơ bản của kế toán. 2. Trọng điểm đánh giá là hiệu quả thời gian nộp báo cáo kế toán. Yêu cầu cơ bản dựa trên quy định về thời gian báo cáo lên cấp trên các loại báo cáo kế toán. 3. Trọng điểm đánh giá thực thi các hệ thống tài chính. Yêu cầu cơ bản nghiêm túc chấp hành theo hệ thống tài chính. Số thứ tự thứ 10. Trọng điểm đánh giá. Quản lý, dự toán, kiểm soát khống chế chi phí đánh giá. Yêu cầu cơ bản, nghiêm túc khống chế giá thành. Chi trả chi phí, đẩy mạnh, quản lý dự toán. 11. Trọng điểm đánh giá. Phân chia công việc với lãnh đạo tài chính cấp trên. Yêu cầu cơ bản, tích cực hỗ trợ của lãnh đạo tài chính cấp trên. Kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ của cấp trên giao phó và các phòng ban lãnh đạo, điều tiết quan hệ giữa các phòng kinh doanh, giải quyết mâu thuẫn nội bộ, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sự phát triển thuận lợi của công ty. 12. Năng lực điều tiết giữa lãnh đạo phòng ban và các phòng kinh doanh. Yêu cầu cơ bản: bồi dưỡng nhân viên tài chính cấp dưới, tiến hành chỉ đạo, bồi dưỡng, đánh giá với các nghiệp vụ kinh doanh hàng ngày. 13. Trọng điểm đánh giá, chỉ đạo và quản lý đối với nhân viên tài chính cấp dưới. 14. Cái khác. Tiếp theo là bảng đánh giá trọng điểm hiện trường. 1. Tính quy phạm xử lý tài chính. Yêu cầu cơ bản: phù hợp với nguyên tắc kế toán, yêu cầu chính sách kế toán của công ty, danh mục kế toán, số liệu đăng nhập không có sai sót, tóm tắt rõ ràng. 2. Quản lý vốn ngoại tệ và phiếu chi. Yêu cầu cơ bản: đăng ký kịp thời, phù hợp với tài khoản thực tế, bảo đảm thỏa đáng. 3. Quản lý hóa đơn. Yêu cầu cơ bản: xin mua, tiêu thụ, xuất hóa đơn, thu hồi, bảo quản. Đánh giá chỉ tiêu phù hợp với quy phạm, số tiền thu và kết toán phải thống nhất. 21. Quản lý chi phí tài chính. Yêu cầu: sổ cái hoàn chỉnh, kế toán tài chính kịp thời, quy phạm, chính xác. 22. Tình hình thực thi hệ thống phê duyệt tài chính. Yêu cầu: thực thi nghiêm túc, phù hợp với yêu cầu ủy quyền. 23. Thiết lập cương vị phải phù hợp với nguyên tắc. Yêu cầu cơ bản: thiết lập cương vị hợp lý, phù hợp nguyên tắc phân chia những chức vụ không phù hợp. 24. Quản lý tập thể. Yêu cầu: không khí thoải mái, xây dựng tập thể, bồi dưỡng cấp dưới. 3. La mã: làm thế nào để đảm bảo thành quả của quản lý tài chính theo chiều dọc. Đối với một doanh nghiệp khai thác bất động sản nhà đất có quy mô lớn, khu vực kinh doanh phân bố rộng rãi mà nói, quy trình quản lý tài chính tốt hơn và hệ thống quan trọng có hiệu quả, tuân thủ mệnh lệnh đều không phải là một việc đơn giản. Hệ thống tài chính bất động sản thương mại Vạn Đạt có thể đưa mô hình quản lý theo chiều dọc thực hiện thực sự lại có hiệu quả cao. Rất ít khi xuất hiện sai sót hoặc thiếu sót lớn, chủ yếu là do lãnh đạo tập đoàn coi trọng cao độ, kiểm tra mạnh mẽ tài chính và xây dựng thông tin hóa tài chính tiên tiến. 1. Lãnh đạo tập đoàn coi trọng cao độ và hỗ trợ mạnh mẽ là then chốt trong việc quán triệt thực thi quản lý tài chính theo chiều dọc. Bất kỳ mô hình quản lý tài chính theo hình thức nào, nếu đạt được việc thực thi quán triệt đều phải do có liên quan mật thiết đến việc lãnh đạo tổng công ty có coi trọng hoặc chú ý thực thi hay không. Việc giám sát mô hình quản lý tài chính theo chiều dọc cũng giống như vậy. Trong mỗi tập thể quản lý công ty dự án, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính và phòng tài chính dưới sự lãnh đạo đảm nhận hai chức trách quan trọng là phục vụ nội bộ và giám sát nội bộ. Họ phải nghiêm túc nắm bắt, giữ vững hệ thống tài chính, không được chạm vào vạch đỏ. Ngoài ra, do hiệu suất công việc và tiền thưởng của họ có liên quan đến thành quả quản lý kinh doanh chỉnh thể, vì thế họ vừa có trách nhiệm lại vừa có động lực làm tốt các việc hỗ trợ và phục vụ trong công việc thực tế, nhằm để phòng ngừa và khống chế rủi ro tài chính. Phó tổng giám đốc tài chính và tập thể khó tránh việc phải thường xuyên phân vai, đóng vai trò mặt đen, giúp dễ dàng trở thành một cánh tay của tập thể lãnh đạo, do các phòng kinh doanh khác không hiểu và không phối hợp, thậm chí có thể tạo ra kết quả xấu không tốt. Vì thế, lãnh đạo tập đoàn quán triệt trên lập trường và động thái quản lý tài chính theo chiều dọc, xem có đủ kiên định không mới là điều quan trọng nhất. 2. Kết hợp giữa tự kiểm tra và kiểm tra tại hiện trường, đảm bảo quản lý tài chính theo chiều dọc được thực hiện thực sự. Hoàn thiện chặt chẽ hệ thống tài chính khi thực thi trong bất kỳ tập đoàn doanh nghiệp nào đều khó tránh khỏi việc đi lệch. Nếu người thực thi có tư tưởng chủ quan, nếu có vấn đề xảy ra thì càng không thể tưởng tượng được. Để nhằm có hiệu quả trong việc phòng ngừa rủi ro, đảm bảo các hạng mục hệ thống được thực hiện triệt để, hệ thống tài chính bất động sản thương mại Vạn Đạt tạo ra công ty dự án tự kiểm tra, nhân viên chuyên trách tại hiện trường kiểm tra hai vạch cấm. Công ty dự án tự kiểm tra. Đối với tình hình tuân thủ hệ thống quy phạm mang tính thường nhật, mỗi một công ty dự án, mỗi quỹ phải dựa trên bảng tự kiểm tra tài chính công ty dự án do phòng tài chính tổng vụ thiết lập để tự tiến hành một lần kiểm tra, đưa kết quả tự kiểm tra và báo cáo chỉnh sửa, báo cáo lên phòng tài chính tổng bộ để kiểm tra lập hồ sơ, thiết lập công phu bảng tự kiểm tra tài chính công ty dự án. Tổng cộng bao gồm 7 loại: tập thể xây dựng, an toàn tiền vốn, giám sát nội bộ, công việc cơ sở, nghiệp vụ kế toán tài chính, công tác thuế vụ và vốn tài chính. Mỗi vấn đề trong mỗi loại công việc sẽ tương ứng với những loại rủi ro khác nhau, thay đổi kế hoạch, thay đổi người chịu trách nhiệm và phương pháp kiểm tra. Tổng bộ tiến hành kiểm tra không định kỳ đối với phòng tài chính công ty dự án, báo cáo việc tự kiểm tra và tiến hành kiểm tra rút thăm đối với những phương án sửa đổi. Nếu phát hiện làm mất giá, không hoàn thành đúng thời gian, sẽ xem xét tình hình để hủy bỏ tư cách xếp hạng năm, xử lý nghiêm khắc, giáng cấp, hạ lương. Đối với việc kịp thời phát hiện ra vấn đề và có hiệu quả trong việc khắc phục thì không cần truy cứu trách nhiệm riêng. Khích lệ cấp dưới của công ty kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề. Sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi bảng về công tác tự kiểm tra. Một là mã kỷ luật liêm khiết. Một, có lợi dụng chức vụ để biển thủ, ăn cắp, lừa gạt, mạo nhân hoặc dùng các thủ đoạn khác để tham ô tài sản của công ty hay không? Cấp 1. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn. 2. Có đem những chi phí do bản thân phải tự chi trả mang đến công ty đòi thanh toán không? Có phải dùng công quỹ chung để giải quyết mục đích cá nhân như tặng quà, đãi khách không? Cấp 1. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn, xem chứng cứ. 3. Có chiếm dụng tài sản của công để tiến hành hoạt động doanh lợi cá nhân hoặc hoạt động phi pháp không? Thuộc cấp 1. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn, điều tra nội bộ. 4. Có chấp nhận hối lộ, hoa hồng, tặng quà trong hoạt động kinh doanh không? Cấp 1. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn. 5. Có sử dụng công quỹ không? Cấp 1. Phương pháp kiểm tra, xem chứng cứ. 6. Có hành vi đầu cơ bất động sản không? Cấp 1. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn. 7. Có tùy tiện trực tiếp đến bộ phận kinh doanh để giới thiệu quan hệ khách hàng hay không? Cấp 3. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn. 8. Nhân viên tài chính có hành vi nợ tiền mua nhà nội bộ hay không? Cấp 3. Phương pháp kiểm tra, xem sổ cái kinh doanh. 2 là mã nhân viên và phân công. 1. Đạo đức của nhân viên tài chính có tốt không? Cấp 2. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn, khảo sát hiện trường. 2. Năng lực làm việc của nhân viên tài chính có đạt không? Có thể đảm nhiệm cương vị công tác hay không? Cấp 2. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn, khảo sát công việc. 3. Tinh thần diện mạo của nhân viên tài chính có tốt không? Cấp 3. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn, khảo sát hiện trường. 4. Chức trách phân công có phù hợp với cương vị nguyên tắc kiểm tra không? Phân công có hợp lý không? Cấp 3. Phương pháp kiểm tra, kiểm tra cương vị phân công. 3 là mã xây dựng tập thể. 1. Có tiến hành trực tiếp nói chuyện, gặp mặt với nhân viên mới không? Cấp 3. Phương pháp kiểm tra, trao đổi, kiểm tra bảng tổng kết và ghi chép. 2. Có tiến hành định kỳ thảo luận theo quý không? Cấp 3. Phương pháp kiểm tra, trao đổi, ghi chép. 3. Có chỉ định giáo viên cho nhân viên mới và chỉ đạo điền thông tin theo yêu cầu không? Bảng tổng kết và ghi chép. Cấp 3. Phương pháp kiểm tra, trao đổi, kiểm tra, bảng tổng kết và ghi chép. 4. Có coi trọng việc bồi dưỡng nhân viên không? Có kế hoạch bồi dưỡng hay không? Cấp 3. Phương pháp kiểm tra kế hoạch đào tạo. 5. Tập thể có sắp xếp hợp lý không? Có phù hợp với phối sự, phối hợp cũ mới, cũ mà mang nguyên tắc mới không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra tại hiện trường. 6. Có tích cực giới thiệu nhân tài ưu tú cho tập đoàn và các công ty không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra tại hiện trường. 7. Có định kỳ tổ chức đào tạo nghiệp vụ nội bộ, chấp hành kế hoạch học tập tài chính của tập đoàn không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra tài liệu đào tạo. 8. Có tiến hành đánh giá so sánh mỗi tháng hay không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra ghi chép học tập. 9. Có ghi chép cuộc họp đào tạo, ghi chép học hỏi, có lưu giữ theo yêu cầu hay không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra tài liệu xây dựng tập thể. 10. Có đào tạo kiến thức thu ngân cho nhân viên thu ngân hay không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra ghi chép đào tạo. 11. Phòng tài chính có tiến hành đào tạo cho toàn bộ nhân viên hay không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra ghi chép đào tạo. 4. La mã, súng dân chủ. Cấp 4. Phương pháp kiểm tra là kiểm tra ghi chép đào tạo. 1. Mỗi tháng có mở ra cuộc họp súng dân chủ hay không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra ghi chép cuộc họp. 2. Có định kỳ tổ chức hoạt động cho các phòng có tích cực tham gia các hoạt động tổ chức của công ty không? Cấp 4. Phương pháp kiểm tra, phỏng vấn. 22. Lập nhóm chuyên trách tiến hành kiểm tra hiện trường. Cùng với sự phát triển quy mô không ngừng lớn mạnh của bất động sản thương mại Vạn Đạt, số lượng công ty dự án mới, số lượng nhân viên mới và lượng tài chính kinh doanh cũng không ngừng tăng lên, nên đưa ra yêu cầu cao hơn đối với công việc giám sát tài chính. Tổ chỉ đạo và kiểm tra do chuyên gia tài chính Tổng bộ Bất động sản Thương mại Vạn Đạt tiến hành lựa chọn nhân viên ưu tú, thường niên tiến hành kiểm tra tài chính của toàn bộ hệ thống công ty tại hiện trường, đóng vai trò là thần bảo hộ của hệ thống tài chính, giúp thúc đẩy an toàn trong quản lý theo chiều dọc của hệ thống tài chính, phát huy tác dụng quan trọng trong việc vận hành hiệu quả. Đầu tiên là phải kịp thời phát hiện ra vấn đề và đưa ra kiến nghị tăng cường quy phạm quản lý, giúp tiêu diệt mọi vấn đề và rủi ro của tài chính ở trạng thái manh nha, phòng chống vấn đề và sự ảnh hưởng ngày càng mở rộng và ngoài tầm kiểm soát. Thứ hai là tiến hành chỉ đạo nghiệp vụ mang tính mục đích và đào tạo tại hiện trường đối với tập thể mới và nhân viên mới, giúp đỡ họ nhanh chóng làm quen với quy phạm hệ thống tài chính Vạn Đạt và quy trình thao tác nghiệp vụ. Thứ ba là thông qua kiểm tra hiện trường, phát hiện trong hệ thống quy phạm tồn tại vấn đề chung và lỗ hổng khiếm khuyết, kịp thời tăng cường sửa chữa hoàn thiện, khiến cho càng mang tính hiệu quả hơn và tính thao tác hơn, giúp cho hệ thống tài chính thông suốt, quản lý tốt, sử dụng tốt. 3. Xây dựng thông tin hóa tài chính thành thực hiện hiệu quả cao quản lý theo chiều dọc, giúp đảm bảo về kỹ thuật. Kỹ thuật thông tin hiện đại và kỹ thuật thông tin mạng đem lại sự tiện lợi cho doanh nghiệp, là phương tiện giám sát kỹ thuật hiệu quả cao. Bất động sản thương mại Vạn Đạt vô cùng coi trọng việc xây dựng thông tin hóa tài chính, thúc đẩy hệ thống thông tin hóa kinh doanh tổng hợp và hỗ trợ qua lại với hệ thống kế toán, phấn đấu để thực hiện quản lý tài chính thông tin hóa toàn diện, sáng tạo ra trung tâm số liệu tài chính, đẩy mạnh quản lý tài chính theo chiều dọc và đảm bảo về kỹ thuật. Căn cứ vào kế hoạch trước khi quản lý tài chính, khống chế bên trong, phản ánh phía sau của toàn bộ tư tưởng kiểm soát, tích cực xây dựng và không hoàn thiện quản lý dự toán, quản lý tài chính, quản lý kế toán tài chính, gồm 3 hệ thống lớn và 11 loại mô đun, nỗ lực thực hiện thông tin hóa toàn bộ quản lý tài chính. Đồng thời, liên quan đến sự tập trung và qua lại giữa hệ thống kinh doanh chủ yếu của hạng mục tài chính và kỹ thuật hệ thống kế toán, thực hiện việc kiểm tra và chia sẻ số hóa. Sau đây là sơ đồ mô tả hệ thống quản lý thông tin hóa tài chính và mô đun. Cụ thể như sau. Quản lý dự án gồm dự toán kinh doanh, dự toán dòng tiền mặt, dự toán tài chính. Quản lý tài chính gồm quản lý tài chính, quản lý tiền vốn, quản lý thuế, mô đun hóa công việc thường ngày. Quản lý kế toán tài chính gồm quản lý sổ cái, quản lý bảng biểu, quản lý tài sản cố định, quản lý hoàn trả. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 5 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây là chương 6 của quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe.